Văn phòng thám tử Nhị Lam Thần. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ngọc Đức nói chuyện điện thoại với bên nhà xưởng, xác nhận đã làm xong giấy tờ căn cước của Hàn Châu, Khưu Tự và hai vị khách khác. Tiền Ngọc Đức làm nghề này đã lâu, bắt đầu mấy năm nay, hàng không đi từ phía cửa hàng đồ cổ của ông mà từ ông chủ nhà xưởng cho người đưa tới những địa điểm khác nhau, rồi lại từ người giao hàng khác nhau giao tới địa điểm được chỉ định. Trong những khâu này, bên phía nhà xưởng chỉ biết nội dung giấy tờ, không biết địa chỉ giao hàng, mà nhân viên giao hàng không biết đưa vật gì, cũng không biết người tới lấy là ai. Những biện pháp liên tiếp này bảo đảm sự an toàn của tiệm đồ cổ và nhà xưởng, cũng bảo đảm tin tức của khách không bị lộ. Người có thể nắm thông tin khách hàng và địa chỉ giao hàng chỉ có Tiền Ngọc Đức và hai người sếp nhà xưởng Mông Lâm, Tôn Khang Thắng. Hai người này đều là thân tín của Tiền Ngọc Đức, theo ông làm việc đã nhiều năm. Lúc này Mông Lâm đang ở nhà xưởng, Tôn Khang Thắng ở nhà. Tiền Ngọc Đức tự mình lái xe đến nhà xưởng. Ông kiểm tra giấy tờ của Hàn Châu và Khưu Tự rồi cất vào túi. Sau đó xác nhận tình hình quản lý kinh doanh gần đây với Mông Lâm. Lại nói cho anh ta biết Hàn Châu và Khưu Tự đã xảy ra chuyện, hẳn là nội chiến, cho nên trước mắt kế hoạch có thay đổi. Hàn Châu yêu cầu trả hàng, ông nể tình xưa nên đồng ý trả tiền lại cho anh. Hàn Châu cũng đồng ý sau này không xuất hiện nữa, hai bên không liên lụy lẫn nhau. Mông Lâm khó chịu, kiểu trả hàng này trước giờ chưa có. Anh ta cằn nhằn mấy câu, Tiền Ngọc Đức trấn an anh ta, cuối cùng cho anh ta một địa chỉ mới, kêu Mông Lâm để tiền của Hàn Châu ở địa chỉ này, cũng nhắn nhủ đừng để Tôn Khang Thắng biết. Tiền Ngọc Đức sắp xếp xong xuôi, lúc này mới rời đi. Tiền Ngọc Đức lái xe thẳng từ nhà xưởng tới giao lộ gần nhà Tôn Khang Thắng, gọi Tôn Khang Thắng xuống. Ông cũng đưa cho Tôn Khang Thắng một khoản tiền, nói đây là tiền Hàn Châu yêu cầu trả hàng, cùng một lý do, cùng một lời giải thích, nhưng cuối cùng địa chỉ là một chỗ khác. Tính cách Tôn Khang Thắng không nóng nảy như Mông Lâm, tuy cảm thấy Tiền Ngọc Đức đồng ý trả tiền không hợp lý, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ hỏi thêm vài câu bên Hàn Châu nói thế nào, muốn bảo đảm người này về sau đừng gây phiền phức cho bọn họ. Tiền Ngọc Đức bịa vài câu, Tôn Khang Thắng cầm lấy túi tiền, đồng ý không nói cho Mông Lâm, tự mình sắp xếp người làm. Tiền Ngọc Đức xong xuôi việc thì trời cũng đã sắp sáng. Nghe Lam bên này cũng gần như một đêm không ngủ, cô vừa vào phòng đã bắt đầu làm việc, sắp xếp máy tính, kết nối server, bố trí công việc ở phòng thám tử. V.V. Châu Ý rất khâm phục kỹ thuật của Nghe Lam, lại cảm thấy Nghe Lam bề ngoài lạnh lùng không tình cảm, nhưng thật ra lại rất quan tâm người khác. Nghe Lam vốn muốn Giang Húc Hồng và Tôn Chiết Ngôn tạm thời đến nơi khác, nhưng hai bác này đều không muốn đi. Bọn họ muốn ở đó bảo vệ server, hỗ trợ sắp xếp điều hành. Thế là Nghe Lam nâng cấp hệ thống an toàn, tăng chương trình cảnh báo, lại liên lạc với bảo vệ công ty tăng cường tuần tra bên phòng thám tử. Dặn dò xong xuôi, Nghe Lam lại phân tích mấy số điện thoại mới, xem thử tình hình gần nhất. Châu Ý thấy Nghe Lam thức đêm làm mấy thứ này, cô cũng không ngủ, ở bên cạnh cố gắng giúp một tay. Nghe Lam ngược lại không cần Châu Ý giúp, nhưng cô cần có người nói chuyện phiếm với mình. Bản thân cô đụng phải chuyện không cách nào nói được với Lam Diệu Dương, vừa hay tóm được Châu Ý xả một trận, bỏng hết mắt tôi luôn. Thật đấy, tôi cảm thấy tim mình bị tổn thương nghiêm trọng, không buồn ăn, không buồn ngủ, chỉ buồn nôn. Cô nói xem lỡ như tổn thương này ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống sau này của tôi, tôi tìm ai nói lý đây? Mấy câu đầu Châu Úy còn nghe được, còn có thể chen lời vào. Mấy câu sau thực sự không thể chen nổi. Nghe Lam vẫn tiếp tục nói, yêu đương khó quá, đặc biệt dễ tổn thương. Tôi vừa nghĩ tới chuyện không thể nhảy khai tiệc đã buồn rồi, nhưng mà tôi không thể nói cho Lam Diệu Dương, như thế anh ấy cũng khó xử. Tuy tôi nhảy không ổn, nhưng trước đó được nhảy khai tiệc tôi rất đắc ý. Thực ra tôi biết họ muốn tốt cho tôi, nhưng kiểu người của tôi, khuyết điểm cực kỳ nhiều. thỉnh thoảng cũng không biết thức thời cho lắm. Chắc là vậy, kệ thôi. Châu Úy không dám nói ý kiến thật. Cô cảm thấy nhân vật hiện tại của cô giao cho Quan Phàn sẽ phù hợp hơn. Đáng tiếc sau khi Quan Phàn bị thương nặng, bây giờ vẫn còn phải đi khám định kỳ. Mấy công việc bên ngoài nguy hiểm thế này tạm thời cô cũng không thể làm. Thật sự là nguy hiểm lớn. Châu Úy cảm thấy Nghê Lam thuộc kiểu người thu hút nguy hiểm thể chất. Hiện tại Nghê Lam vừa kiểm tra tình hình sử dụng điện thoại của Hàn Châu và Khưu Tự. Vừa lải nhải, thực ra tôi bị cười nhạo lâu rồi. Thật là tức, hơn nữa còn có mấy chương trình vô sỉ ăn ké độ hot của tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ giống Lý Mộc nảy ra chút ý niệm tà ác mà thực tế. Hà, Châu Úy nghe thấy tên Lý Mộc bị đánh giá thành như thế. Không khỏi kinh ngạc một phen. Nghê Lam quay đầu nhìn cô. Lý Mộc là chó săn ngoan. Chưa mất lương tâm. Giống như tôi nè. Coi như vừa chính vừa tà. Châu Úy, thỉnh thoảng cô cảm thấy Nghê Lam về nước tiếng Trung cực kỳ tốt. Thỉnh thoảng lại thấy không được ổn. Nghê Lam không tiếp tục khen Lý Mộc. Cô nghiêm túc hỏi. Cô nghĩ xem tôi đồng ý với Lam đáng yêu không nhảy tiệc tối rồi. Nhưng tôi lại xuất hiện trên tiết mục khiêu vũ. Anh ấy có hiểu lầm tôi cố ý làm nhà anh ấy mất mặt không? Châu Úy cẩn thận hỏi. Sao cô lại xuất hiện trên tiết mục nhảy? Video kia cô cũng đã xem. Dù sao nếu là cô, có đánh chết cô cũng không thể nào xuất hiện trong chương trình nhảy. Tôi chỉ nói nếu như thôi. Lúc này Châu Úy mới yên tâm. Nghê Lam thấy cô không trả lời. Lại hỏi, cô thấy thế nào? Châu Úy nói, tôi thấy chắc không đâu. Chuyện làm nhà anh ấy mất mặt tối nay cũng xảy ra rồi. Sức chịu đựng sẽ nâng cao. Hơn nữa chuyện khiêu vũ cũng không công bố công khai. Cô có đi báo danh tranh tài cũng không liên quan. Đúng, Nghê Lam được cổ vũ thì rất vui vẻ. Nói từ góc độ khác, chính là tôi thấy thiếu sót của mình, nên cố gắng luyện tập, cũng dốc lòng thể hiện. Cũng có thể nói như vậy. Châu Úy phụ họa, thầm nghĩ cô đã nghĩ kỹ cái cớ rồi. Còn hỏi làm gì nữa? Sau đó cô thấy Nghê Lam phấn chấn tinh thần cầm điện thoại bắt đầu bấm bấm. Châu Úy bỗng có dự cảm không lành. Nhanh hỏi, cô làm gì vậy? Nghê Lam vừa đăng Weibo vừa nói. Cô biết video tôi nhảy trước đó bị lộ có chương trình muốn tới cọ nhiệt tôi không? Không biết, Châu Úy lắc đầu. Cô không quá quan tâm đến giới showbiz. Trừ phi có liên quan tới vụ án. Nghê Lam liền phổ cập kiến thức cho cô. Chương trình Chúng Ta Khiêu Vũ Đi có liên hệ cô trong nhóm để câu view. Tôi nhịn lâu rồi. Lúc này đã có cơ hội. Nghê Lam cầm điện thoại lên. Tôi trả lời bọn họ. Châu Úy. Cô lấy điện thoại mình lên Weibo xem. Hơn 4 giờ sáng, Nghê Lam đăng bài vào kênh PR của Chúng Ta Khiêu Vũ Đi. Tôi muốn đi nè, các anh có dám không? Đợi tôi đánh xong trận này. Nếu không bị thương nặng thì có thể tham gia nha. Sau đó kèm một icon nhảy múa xoay vòng. Cọ nhiệt với tôi, Nghê Lam rất khoa trương. Giờ tôi đang rất hot nè. Đủ cho mấy người cọ. Châu Úy. Cuối cùng việc này là vả vào mặt ai đây? Tổ tiết mục không đồng ý hay từ chối? Cuối cùng ngày bê bối của Nghê Lam sáng tỏ. Chắc chắn tiết mục sẽ chìm. Nhưng, lỡ như bọn họ thật sự cho cô lên chương trình thì sao? Châu Úy hỏi, ra giá cao thì đi thôi. Châu Úy, Nghê Lam nhìn biểu cảm của cô. Nên tôi mới nói là nếu như mà. Châu Úy vừa rồi thật sự không biết cái nếu như này là nếu như các bạn dám mời thì tôi dám đi. Nhưng mà nếu như cô mất mặt trong chương trình, sức chịu đựng của tôi và fan cao lắm. Châu Úy không nói, quả thực là vậy, cho nên thua thì thua. Dù sao cũng không ai để tâm, nhưng lỡ như lại bị phản ngược lại thì Châu Úy không thể nghĩ nhiều. Khả năng này thực sự không có. Nghê Lam để điện thoại xuống. Rốt cuộc sự khó chịu trong lòng đã hết. Cô rất vui. Châu Úy xem Weibo của cô. Không thể không nhắc. Cô cũng đăng Weibo rồi. Không tiện tay giải thích xì căng đan tối nay một chút. Blue với Tiểu Lam Tổng cũng đăng rồi. Bọn họ đăng vậy là được rồi. Nghe Lam thoải mái. Mấy người chửi tôi đều là cái rắm. không cần để ý tới bọn họ. Cô dừng một chút rồi bổ sung. Tôi đọc nhiều sẽ gặp rắc rối. Vẫn không đọc thì hơn. Không để ý tới bọn họ. Châu Úy, được rồi, chúng ta đi ngủ đi. Không phát hiện tình huống gì. Khưu Tự cũng không chơi game nữa. Chúng ta nghỉ cho khỏe, mai lại làm tiếp. Cô ngủ trước đi, chúng ta luân phiên canh. Vậy không được ổn lắm. Đợt trước cô còn bị thương. Không sao, tôi là cảnh sát, nên làm thôi. Nghe Lam nhìn Châu Úy. Tôi là cảnh sát, bốn chữ này nghe qua quả thực rất có sức hấp dẫn. Nghe Lam thích Châu Úy. Không cần phải canh chằm chằm đâu. Tôi có thiết bị cảnh báo. Ngủ đi, nếu có gì chúng ta đều bị đánh thức. Châu Úy nghĩ ngợi, khẽ gật đầu. Nghe Lam vào phòng, Châu Úy ngồi lướt điện thoại một hồi. Lúc này đã hơn nửa đêm mà vẫn còn có người lên mạng. Chửi bới bài đăng mới của Nghe Lam. Còn dám lộ mặt, còn mặt mũi tham gia tiết mục của người ta. Người thì toàn cất mà cọ cái gì. Tư thế giải thích mới xuất hiện rồi. Nếu như không bị thương nặng. Hát nghèo kể khổ đây mà. Thật sự buồn nôn tới đỉnh điểm. Không phải nói là Photoshop sao? Lấy chứng cứ ra đi. Dựa vào kỹ thuật của Nghe Lam cô. Không đến nỗi làm không được chứ. Giải thích không được chính là không cách nào giải thích. Bây giờ đang đánh lạc hướng sao? Căn bản không phải Photoshop. Là PR của Blue tẩy trắng thôi. Nếu mà là Photoshop thì Nghe Lam đã nhảy dựng lên đưa ra bằng chứng rồi. Đúng vậy, tôi biết cô là ai. Tôi biết cô Photoshop thế nào. Tôi còn biết chỗ đó ở đâu mấy thứ này. Toàn bộ đều không có. Cho nên là chụp thật. Hình thật, Nghe Lam đê tiện cũng là thật. Cả một đêm chúng tôi chờ cô xuất hiện. Kết quả cô nói muốn tham gia tiết mục khiêu vũ. Cô là heo à? Fan cứng chúng tôi đều ngóng trông cô tự mình rửa oan. Kết quả cô là heo sao? Thật là tức chết tôi mà. Fan không nổi luôn, Châu Úy, Nghe Lam và dân mạng này quả thực là hai thế giới. Nói chuyện và tư duy đều ở hai kênh khác nhau. Châu Úy thở dài, cảm thấy mình thực sự không nên khuyến khích bừa Nghe Lam. Cô không nhịn được nhắn tin cho Lý Mộc. Anh Lý Mộc, hình như tôi gặp rắc rối rồi. Lý Mộc thế mà online. Anh trả lời, sao thế, Nghe Lam làm gì rồi? Châu Úy. Tất cả mọi người đều hiểu Nghe Lam như vậy sao? Châu Úy còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Lý Mộc đã nhắn. Tôi thấy rồi. Bất kể cô nói gì với cô ấy. Hay cô ấy nói cái gì. Cô ấy rước phiền phức là chuyện của cô ấy. Cô ở bên cạnh cô ấy không cần áy náy. Cô phải rõ điểm này. Châu Úy. Cô nghĩ ngợi. Trả lời. Quả thực là tôi không nên khuyến khích cô ấy. Lý Mộc trả lời ngay. Chắc chắn cô bị cô ấy dẫn dắt rồi. Châu Úy, Lý Mộc lại nói. Sao muộn vậy vẫn còn chưa ngủ nữa? Không phải vết thương còn chưa lành sao? Châu Úy, vừa mới làm xong. Giờ đi ngủ đây. Tôi thấy tin trên mạng nên nhắn cho anh. Không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Nghỉ ngơi đi. Chuyện của Nghe Lam không thể nghĩ nhiều. Lý Mộc trả lời. Cô cứ chuyên tâm phá án thật tốt. Chú ý an toàn. Tôi sẽ hỗ trợ Nghe Lam xử lý mấy chuyện phiền toái này. Yên tâm đi, Châu Úy. Không hiểu lắm. Thôi kệ đi, Châu Úy. Vậy tôi thay Nghe Lam cảm ơn anh Lý Mộc nha. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. 6 giờ sáng, Lưu Tống ngồi xe đi ra sân bay. Tài xế là cấp dưới của ông. Tăng Vĩnh Ngôn, anh và một đồng nghiệp khác cùng tiễn Lưu Tống. Lưu Tống thức một đêm xem lại vụ án. Tìm kiếm mạch suy nghĩ. Nhân đoạn đường ra sân bay mà dặn dò Tăng Vĩnh Ngôn và đồng nghiệp. Trước đó chúng ta xem nhẹ băng Hắc Hổ. Lưu Tống nói. Thế lực Tổ Ưng quá lớn. Thời gian dài. Căn cơ sâu. Liên đới rất lớn. Nên chúng ta chỉ chằm chằm vào Tổ Ưng. Nhưng bên băng Hắc Hổ cũng hơi kỳ quái. Hành động đá lửa diệt đám buôn bán kia nhưng không phải mua bán lớn. Tại sao băng Hắc Hổ lại phái mấy tên tiểu tốt đến thu hàng? Tổ Ưng lại phái không ít người. Còn có mấy tên cấp cao tự ra trình diện. Băng Hắc Hổ cũng quá yên tâm với người bên Tổ Ưng rồi. Còn nữa, sau khi thế lực Tổ Ưng tan rã, Hắc Hổ lại muốn nuốt địa bàn của bọn họ. Hắc hổ không có tiếng tăm gì. Dựa vào cái gì mà tiếp nhận tổ ưng? Thẩm tra lại lần nữa hai người bên bang Hắc hổ mà chúng ta bắt được. Thay đổi góc độ điều tra. Nhất định phải đào cho ra manh mối. Lưu Tống dặn dò. Tôi sẽ nói chuyện với phía Âu Dương. Bên họ có người. Có thể nghĩ ra vài điều kiện. Cách Trương.